Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, Đại Năng truyền thừa. Tô Viêm đem bảo đỉnh lấy ra, cổ điển tự nhiên đỉnh đồng thau, lượn lờ hào quang trong suốt, nó thần bí mà lại kinh người, liền ma quỷ vụ đều có thể ngăn cách, thậm chí dự bị năng lực đặc biệt. Nhưng là khôi phục các loại bảo vật hao tổn thần năng. Muốn khôi phục bảo vật hao tổn năng lượng, này cũng không khó khăn. Chỉ cần cường giả chịu tiêu tốn thời gian cùng trải qua liền có thể hoàn thành. Nhưng là tàn tạ đỉnh liền không giống. Trực tiếp có thể lấy ra khoáng thạch nội hàm thần lực. Khôi phục bảo vật hao tổn thần năng, không thể không nói phi thường thần kỳ. Tô Viêm lấy ra một nhóm thần liệu, ném tới trong tàn tạ đỉnh. Hắn đem kiếp giáp trịnh trọng lấy ra, cũng để vào trong tàn tạ đỉnh. Bảo đỉnh này phát sáng, nó có thể tự chủ vận chuyển, dường như một khẩu tạo hóa đỉnh. Lấy ra thần liệu nội hàm tinh hoa, bổ dưỡng kiếp giáp hao tổn. Tô Viêm cũng không rõ ràng kiếp giáp mạch như thế nào. Có thể làm cho long đồ đằng bạo phát cực cường chỉ có. Hắn luôn cảm thấy giá trị không chỉ là này một ít. Cũng không biết đỉnh này đến cùng có bí mật gì. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Tử thái cái này cẩu vật vô liêm sỉ. Muốn cướp đi bảo đỉnh của ta. Phòng trường vật này lai lịch rất lớn. Lẽ nào tử gia ở cửu viễn niên đại. Cùng chúng ta táng vực bộ tộc có quan hệ gì? Tô Viêm trầm tư một chút, ánh mắt liền rơi vào tử tâm liên phía trên. Ba hạt màu tím hạt sen, viên viên sán lạn óng ánh, phảng phất màu tím bảo ngọc, lượn lờ ánh sáng màu tím. Nội hàm năng lượng đối với nguyên thần có kinh người kỳ hiệu. Là hiện nay Tô Viêm rất nghĩ đến bảo vật. Ba hạt này tử tâm liên, không biết có thể làm cho nguyên thần của ta tăng lên tới cái gì lĩnh vực. Tô Viêm xương trán trong suốt, ánh vàng tràn ngập, phản âm từng trận, một cái người tí hon màu vàng từ trong óc đi ra. Trông rất sống động, có thể theo thức tỉnh thời khác, phảng phất màu vàng thái dương đang phát sáng. Sau đầu diễn hóa ra một cái thần hoàn, lộ ra thần thánh Phật quang. Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, tràn ngập không gian khí thế. Nguyên thần phảng phất thông thiên triệt địa đại Phật, dáng vẻ trang nghiêm, kim quang vạn đạo, nguyên thần của hắn há mồm ra, nuốt vào một hạt tử tâm liên. Nó ẩn chứa dược hiệu phi thường kinh người, tẩm bổ Tô Viêm nguyên thần thân thể, nội hàm hồn khí nhanh chóng dâng lên. Nguyên thần kỳ dược, vốn là phi thường hiếm thấy, tử tâm liên này nhưng là bảo vật khó được. Nguyên thần của hắn nuốt vào một hạt lại một hạt, dòng dã ba hạt bị luyện hóa sạch sẽ thời khắc. Tô Viêm nguyên thần chấn động mạnh, Phật quang ngập trời, bảy màu thần hà bắn ra bốn phía, phảng phất hóa thành một vị Phật môn cao tăng. Thật mạnh tử tâm liên, để nguyên thần của ta tăng cường nhiều như vậy năng lượng. Tô Viêm con mắt mở, cảm thấy âm dương ngư không bỏ phí. Rốt cuộc vật kia đối với tác dụng của hắn đã rất thấp. Hiện tại này ba viên tử tâm liên để Tô Viêm nguyên thần đạo hạnh tăng vọt. Năng lực nhận biết tăng cường một đoạn. Điều này rất trọng yếu. Không quản là đối địch, ngộ pháp ngộ đạo, vẫn là tìm hiểu thần thông. Đều có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bắt đầu đi, Tô Viêm hít một hơi thật sâu. Lấy ra thiên địa nguyên tương. Dòng dã năm bình thiên địa nguyên tương, tiêu tốn đánh đổi Tô Viêm hiện ở hồi tưởng lại còn thịt đau. Hắn vẫn đúng là giống nhìn một chút, thiên địa nguyên tương này mạnh như thế nào công hiệu. Tô Viêm nốc ừng ực bình thường, đem cả một bình thiên địa nguyên tương, trực tiếp uống cạn. Nếu là người ngoài thấy cảnh này khẳng định trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì thiên địa nguyên tương dược lực rất hùng hổ. Chính là thiên địa tinh hoa kết tinh, thân xác thua kém tu sĩ một khi tùy tiện dùng, thân xác sẽ nổ tung. Tô Viêm dửng dưng như không, Thế nhưng một bình này cũng làm cho cơ thể hắn dường như bốc cháy một dạng. Trong cơ thể tất cả đều là cực nóng nhiệt độ, thiêu đến hắn ngũ tạng sắp nứt, da rẻ đỏ lên, cuối cùng đều phun ra lửa khí. Quá dồi dào dược lực này, mạnh mẽ quả thực không có thiên lý. Luyện hóa, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng, đóng lỗ chân lông, khép lại miệng mũi, đại đạo thiên lô vận chuyển. Tô Viêm thân xác nổ vang, dường như một khẩu bếp lò sinh ra. Sau lưng đều hiển hóa ra một cái to lớn thiên lô pháp tướng hình ảnh. Đại đạo thiên lô trạng thái bên dưới, bảo thể của hắn phát sáng, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho dù là bá đạo thiên địa nguyên tương dược lực, cũng ở Tô Viêm rèn luyện bên dưới, cuồn cuộn tan ra, chui vào trong toàn thân của hắn, bù đắp suy yếu, chữa trị luyện thiên lô vết thương. Tô Viêm bắt đầu tiềm tu, thiên địa nguyên tương này dược lực cực cường, thẩm thấu Tô Viêm thể xác. Mỗi một canh giờ trôi qua, Tô Viêm khí tức liền lớn mạnh một chút, thậm chí thân thể thiếu hụt cũng bắt đầu bị tu bổ lại đây. Liền như vậy, một bình tiếp một bình thiên địa nguyên tương vào bụng. Hơn một ngày đi qua, Tô Viêm đem hết thảy thiên địa nguyên tương đều uống vào. Hết thảy luyện hóa, hơn một vạn cân thiên tinh thạch liền như vậy đập ra đi rồi. Trái lại Tô Viêm vẫn ở vắng lặng, đại đạo thiên lô trạng thái. Hắn tự phong thân xác, hóa thành thiên lô, lấy thiên địa nguyên tương tẩm bổ chiến thể. Ngày thứ hai đến thời khắc, từng trận sóng âm hiện lên, làm cho cả cung điện mơ hồ lay động. May mà cửu cực trận chấn ở đây, động tĩnh mới không có phát tán ra. Bên trong cung điện, gợn sóng màu vàng ngàn vạn sợi, cuồn cuộn hiện lên, ở trong hư không sôi trào, rít gào, vù. Tô Viêm chiến thể giải phong, lỗ chân lông phun ra vạn tầng kim quang, tinh huyết trong cơ thể dâng trào, như là một vầng treo sóng lớn ở cuồn cuộn. Cả người hắn thần quang óng ánh, tinh huyết dồi dào mà lại mênh mông, dường như thần lô thiêu đốt. Cái kia rừng rực khí tức để hư không đều đen kịt như mực, mơ hồ không chịu nổi hơi thở của hắn, mà bắt đầu tự thiêu. Bạch, Tô Viêm con ngươi mở, mâu như chớp giật, khiếp tâm hồn người. Hắn không nói một lời, ngồi xếp bằng ở trong hư không, phảng phất hóa thành trong thiên địa một phần. Tô Viêm chiến lực cũng bởi vậy vận chuyển tới cực hạn, phảng phất một đầu tiềm long thăng uyên, có một loại xuyên qua tinh không đáng sợ khí lực muốn từ lưng của hắn chui ra. Ngay ở Tô Viêm loại này dương cung chờ phân phó lực lượng sắp dâng lên thời khắc, hắn cảm ngộ đến thế giới này, xác thực nói là toàn bộ trong Tử Dương đạo trường, có một loại mơ hồ mà lại chấn thế khí tức, lại như là một đầu nằm uốn lượn ở đây trăm vạn năm chân long. Một tia khí tức này vô cùng cổ xưa, cũng vô cùng đáng sợ, có thể có vô cùng bất ổn. Tô Viêm chớp mắt rõ ràng, đây là Tử Dương đạo trường năng lượng, là tiểu thế giới tồn tại một loại năng lượng, phảng phất là một loại đạo quả. Xúc động Tô Viêm thể nội huyết mạch sôi trào, bộ tộc ta truyền thừa. Tô Viêm song quyền đột nhiên nắm chặt, đáy mắt hiện lên kích động sắc thái. Vô tận năm tháng trôi qua, tổ điện tuy rằng nắm giữ Tử Dương đạo trường, thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ không có được quý giá nhất của cải, đó chính là trong Tử Dương đạo trường vô thượng đại đạo. Tô Viêm dường như nhìn thấy một vị ngủ say vạn cổ người khổng lồ. Hắn như là thế gian đáng sợ nhất cự long. Tô Viêm cảm ngộ đến hắn năng lượng, rất đáng sợ, phảng phất vũ trụ đều muốn ở sức mạnh của hắn trước mặt mới thôi run rẩy. Đây là một loại ép sụp vạn cổ, sụp ra năm tháng, khủng bố tuyệt luân sức mạnh cội nguồn, ngạo thị cổ kim tương lai. Tô Viêm chấn động theo, hắn cảm ngộ trong thế giới, ở loại này thần năng trước mặt, Tô Viêm có vẻ hơi nhỏ bé, như là một cái sâu kiến một dạng. chỉ có thể đi ngước nhìn. Đây chính là truyền thừa. Tô Viêm rất dễ dàng liền vắng lặng ở bên trong, bởi vì trước ở thạch tháp được kỳ ngộ, Tô Viêm đối với thể tu một mạch cảm ngộ đã vượt qua đến mới tinh bậc thang. Cố Nhiên nói tiểu thế giới này vô thượng đại đạo, mênh mông đến người đời rất khó lý giải trình độ. Có thể Tô Viêm thân là táng vực bộ tộc tộc nhân, vẫn là có thể cảm ngộ đến vô thượng đạo quả. Như là một cái lại một cái đáng sợ dấu ấn. Dấu ấn ở trong biển ý thức của hắn. Chỉ có điều ở Tô Viêm trong thế giới, cái kia hùng vĩ đến tựa hồ có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ thần năng. Càng ngày càng mơ hồ, dường như muốn tiêu tan. Ai? Tô Viêm thở dài, nhưng là cơ thể hắn phát sáng. Nguyên bản cường thịnh pháp tướng thân xác lại một lần nữa hừng hực lên. Dĩ nhiên có vượt qua một bước nhỏ, xương sống nổ vang từng trận tiếng rồng ngâm, người lại vẫn có thể tăng cường thân xác. Thiết công kê líu lưỡi nói, quá biến thái, vừa nãy tại sao có thể có đáng sợ đại đạo khí tức? Tiểu tử ngươi đến cùng được vật gì tốt? Lẽ nào đã lấy đi Tử Dương đạo trường vô thượng đại đạo truyền thừa? Tô Viêm thở dài, đem trải qua nói ra. Nhìn thấy truyền thừa mơ hồ, thiết công kê mặt đen lại nói, ngươi tới chậm, đã trăm vạn năm trôi qua, đại năng đạo hạnh cũng không thể vẫn trường tồn, theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tan, ngươi cảm ứng được khẳng định là đại năng truyền thừa. Đáng tiếc a, Tô Viêm âm thầm tâm kinh, đây chính là thần linh sơn mạch độ mạnh, đây chính là đỉnh tiêm đạo trường gốc gác. Đây chính là đỉnh phong thế lực hàng cổ hàng cường nguyên do. Ta cảm thấy, Tô Viêm đột nhiên nói rằng, ta tựa hồ cũng có thể được mơ hồ truyền thừa. Mặc dù nói hiệu quả không lớn, nhưng là cũng không muốn để cho truyền thừa liền như vậy tán loạn đi. Rốt cuộc đây là bộ tộc ta cường giả lưu lại đại đạo dấu ấn. Tổ điện tu sĩ không thể được, bởi vì chỉ có táng vực một mạch tộc nhân mới có thể được truyền thừa tán thành, mới có thể lấy huyết thống cảm ngộ đến truyền thừa. Ngươi có thể chớ làm loạn, đến thời điểm khẳng định ra đại loạn, tuyệt đối sẽ bạo lậu đi ra ngoài. Thiết công kê vội nói, rốt cuộc Tô Viêm cùng Tiết Quan mới vừa tới trong này, liền phát sinh nhiễu loạn, nhất định sẽ hoài nghi bọn họ. Ta cần thiên địa nguyên tương, thậm chí thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Ta còn có thể tăng mạnh hơn một chút, nhưng là vật này quá ít ỏi. Hạn lượng cấp tài nguyên có tiền cũng không tốt bán. Sớm biết đem buổi đấu giá 10 bình đều bắt rồi. Tô Viêm khát vọng đến lượng lớn thiên địa nguyên tương. Thánh phẩm thiên địa nguyên tương tự nhiên hiệu quả càng kinh người hơn. Chỉ có điều đồ chơi này có thể có bao nhiêu người nắm giữ. Mua đều không có chỗ mua đi. Phanh. Đang lúc này, cung điện cửa lớn bị một trận lại một trận trưởng lực hùng hậu đập động. Tô Viêm sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đây là người nào? Nếu như đang ngộ đạo thời điểm bị người quấy rối, quả thực chính là uy hiếp chí mạng. Bên trong người lăn ra đây, cái nào đồ không có mắt, dám to gan ở trong đạo trường tu hành, không biết đạo trường chủ nhân là ai sao? Đi ra cho ta lột da của ngươi ra. Ngoài cửa có người nổi giận đùng đùng gào thét, âm thanh rất lớn, thậm chí đều truyền khắp tứ phương, đã kinh động một ít bế quan đệ tử. Cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, lá gan cũng quá to lớn, ở đây hô to gọi nhỏ. Hộ núi trưởng lão sắc mặt mãnh biến, trong này không phải Tiết Quan chính là Hạ Côn Luân. Hai vị bọn họ muốn lôi kéo rồng phượng trong loài người. Vạn nhất bị quấy rầy bế quan, ngày sau còn làm sao đi lôi kéo. Dừng tay, Tổ Thắng sắc mặt càng khó coi hơn. Sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến. Sợ hắn khách quý có chuyện. Đang ở một đám người áp sát thời khắc. Cửa điện phần phật một hồi mở ra. Một cái bàn tay màu vàng óng từ bên trong duỗi ra đến. Ẩn chứa đáng sợ gợn sóng, chấn động mạnh mẽ mà ra, mạnh mẽ sức mạnh để hư không đều nổ tung rồi.